Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, 74, trường cao thật sự trường cao, Kỳ Thiên Âm mỗi ngày tỉnh lại khi cả đầu quanh quần. Câu nói này, ở bên giường ngồi chốc lát mới nhận hiện thực, bên môi dơ lên không dễ cảm thấy cười yếu ớt. Phía trước còn tưởng rằng tăng cao 2 cm là Broad vì dỗ nàng hư cấu ra nói dối. Tính toán đánh người, nhưng liên tục 3 ngày chắc lượng kết quả đều không biến. Có thể thấy được khối này thân thể đích xác ở từng bước rút cành nảy mầm ni, ngô. Sớm như vậy liền muốn rời giường sao, phía sau đôi khởi trong chăn bông đưa ra một bàn tay. Ở bên gối mỏ lao phát hiện không có người, dính dính hồ thiếp đi lại. Nam nhân ôm lấy nàng, dọc theo lưng vi ao tuyệt vời khe rãnh hạ xuống nhỏ vụn hôn. Bắt đầu mới nhất thiên biểu diễn, đã đêm qua chơi được như vậy vui vẻ, đêm nay còn ta nơi này tốt sao? Kỳ Thiên Âm thong thả kiên định đẩy ra hắn, bình thường khởi cái giường mà thôi, không cần nói đắc tượng Di Hồng lâu đầu bài giữ lại khách nhân. Hôm nay phải rời khỏi Hải Cung Thành. Ở cùng một chỗ lưu lại lâu lắm khả năng sẽ bị đế quốc phát hiện, Broad là cái loại này rất dễ dàng. Đem đè nén ngày quá thoải mái người, cùng hắn ở cùng nhau, lại nguy hiểm hoàn cảnh cũng không đáng giá phát sầu, di động đô thị cũng không yêu cầu thực danh vào ở. Bọn họ hiện tại không bị phát hiện, lại không có nghĩa là vĩnh viễn an toàn, hoàn hảo năng nguyên quạng đã ra tay. Đào cơ cũng đem nàng cần phi thuyền cải trang tốt lắm Money, đã biết tương đương, Broad cười hì hì xoay. Người đi nhặt ném ở trên sàn y phục, từng nhường nửa tinh hệ đều do nàng run run hung bạo chiến tướng như hiện tại bị hắn thân ái ôm ôm. Nâng lên cao, này phân cảm giác thành tựu quả thực khó có thể hình dung. Làm cho người ta nhớ tới liền không tự chủ được cười ra tiếng. Đơn giản ăn qua bữa sáng. Hai người thay lưu loát khổng ôn chiến đấu phục xuyên qua hành lang dài. Đi trước Hải Cung Thành chủ nhân văn phòng, Đào Cơ ngồi trên chủ vị, một cái trắng noãn đẫy đà đùi khoác lên trên bàn công tác. Nhàn nhã dụ hoặc hướng ngón chân thượng đồ đỏ tươi sơn móng tay. Đến, nàng gặp có người tiến vào cũng không dừng lại động tác. Ánh mắt chỉ trên bàn kiểm tra dụng cụ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không ở giao dịch chung xử trá. Bất quá còn muốn đi cái nghiệm hàng quy trình, Kỳ Thiên Âm tiến lên. Đem nắm đấm lớn nhỏ ngọc quặng bỏ vào kiểm tra nghi trong dương. Phi thuyền đâu, cơ hồ đồng thời, phía trên chỉ thị đèn phát ra độ sáng kinh người quang mang. Đào Cơ cười tủm tỉm bỏ xuống sơn móng tay, theo trước ngực thật sâu khe rãnh trong rút ra tạo hình phức tạp kim loại mật thía. Cách không ném qua đi, phi thuyền đứng ở B khu một tầng bạc thuyền cảng trong. Còn thăng cấp báo cảnh sát hệ thống xem xét bán kính. Tính tỉ tỉ đưa cho ngươi, mới bắt đầu nghiệm chứng khẩu lệnh là MFV69E2F88 Kỳ Thiên Âm. Nhớ kỹ, Đào Cơ nhiệt tình đứng dậy, kia xem ở ta hào phóng như vậy phần thượng, ngươi có nguyện ý hay không? Kỳ Thiên Âm nghiêng đầu lạnh lùng phân phó. Đem cải trang tiền cho nàng, hảo, Broad bắt đầu đào túi tiền. Đình chỉ, Đào Cơ phẫn nộ ngồi trở lại đi. Các ngươi đi thôi, nếu ngày nào đó hỗn không nổi nữa nhớ được đến tìm nơi nương tựa ta, hai người này là như đinh. Đóng cột truy nã phạm, bất quá, phòng xa trong nơi nơi đều là cùng loại người. Có thể đem dị năng giả kéo đến làm đồng lõa cũng không sai. Kỳ Thiên Âm một tay tiếp được mật thía, ta sẽ lo lắng, Đào Cơ lưu luyến hướng nàng bóng lưng nhiệt tình kêu gọi. Nhớ được có rảnh thường đến ngoạn nhi tương đương, này mới là chân chính Di Hồng lâu đầu bài phong. Phạm Mân Nhi góc gần tiểu đạo cận đối nhân viên công tác mở ra. Phổ thông khách nhân đi trước B khu bạc thuyền cảng trước hết trải qua một cái đánh bên trong gôn. Thiên sảnh, thẳng đến cải trang phi thuyền rời khỏi cảng. Này bút giao dịch mới tính cáo một đoạn, Kỳ Thiên Âm không thu hút dọc theo bên cạnh xuyên qua phòng. Đừng được phát giác không khí tràn ngập khác thường không khí. Phảng phất bị xà nhìn chằm chằm tượng con mồi. Loại này gần như trực giác biết trước năng lực là ở vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. trên chiến trường bồi dưỡng đi ra. Có thể nhìn chung quanh bốn phía, lại tìm không ra không dễ chịu địa phương. Không đúng, những người này động tác toàn bộ đình chỉ. Khách nhân cùng nhân viên tạp vụ nhóm hoặc ngồi hoặc đứng. Bên trong gôn hẹp dài nơi sân thượng còn có vẫn duy trì huy can tư thế. Lại tất cả đều vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị người ấn xuống yên lặng kiện. Kỳ Thiên Âm cảnh giác chạy về phía xuất khẩu. Sự tình không đúng, đế quốc truy bắt đội khả năng đến, dị năng là thời gian yên lặng. Rod cảm thấy dị trạng mặt sau sắc khẽ biến, thuận thế lao khởi của nàng thắt lưng, nhẹ chút mặt đất nhảy ra hơn 10 thước. Kỳ Thiên Âm lắc đầu, không, chúng ta thời gian cũng không có đình chỉ, cho nên đây là tư duy khống chế mà thôi. Xa Hoa Thiên Đại Sảnh sở hữu trí tuệ sinh vật trăm miệng một lời, dùng cũng là người nào đó vạn phần quen thuộc miệng. Lâm Gian Huỳnh, Kỳ Thiên Âm lập tức lật tay vỗ Brod một chút, chú ý đừng đụng tới bất luận cái gì kim loại. Bám vào trên người ngươi đặc thù điện từ bị đạo lưu sau nhất định sẽ bị hắn tư duy xúc tua khống chế. Xuất khẩu liền ở phía trước, lên thuyền sau lập tức rời đi, con rối thuật khống chế phạm vi chỉ có 50 km. Này khoảng cách trên mặt đất có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Đối mờ mịt vũ trụ lại không đáng giá nhắc tới. Ngang nhau cấp dị năng có thể lẫn nhau triệt tiêu. Lâm Gian Huỳnh nghĩ khống chế S cấp Brod cần thời gian. Nàng có thể dùng điện ly tử quấy nhiễu tư duy xúc tua bắt giữ con mồi. Tương đương với đeo từ trước đuổi bắt giáo tổ đại nhân khi che chắn mũ giáp. Chính là tiếp xúc kim loại vật tác hội mất đi hiệu lực. Hiểu rõ, Brod vung rơi hắc tóc giả. Một đầu kiêu ngạo tóc bạc phóng lên cao. Bất luận cái gì keo xịt tóc đều không đạt được như thế hiệu quả. Kỳ Thiên Âm sắc mặt như cũ ngưng trọng, thuận tay theo nhân viên tạp vụ bộ đồ ăn trên xe sờ đi một bó to quấy cà phê thía. Đế quốc phái người sớm muộn gì sẽ đến, lại không nghĩ rằng hội lựa chọn làm cho bọn họ xuất trận. Chẳng lẽ chắc chắn nàng đối bọn họ quan hệ cá nhân gì đốc, cho nên sẽ không hạ tử thủ. Hồn nhiên, xông ra thiên sảnh, Brod thoáng tạm dừng chốc lát phân biệt phương hướng. Liền thẳng hướng bạc thuyền cảng mà đi. Hải cung thành vách tường đỉnh thủy cung kết cấu trải rộng chỉnh chiếc phi thuyền. Đỉnh đầu ba quang trong vát, vĩ đại diêu cá chậm rãi du quá, quăng xuống nhàn nhã bóng ma, ken két dây tiếp theo, thêm dày thủy tinh phát ra đáng sợ tràn ra thanh, không chịu nổi áp lực thủy tinh ầm ầm vỡ tan, nước biển từ đỉnh đầu hát vẩy xuống, lại ở tiếp xúc hai người phía trước bị khắp đông lại. Tính cả cái kia to lớn diêu cá cùng nhau bị phong ở băng chung. Tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Hải cung thành sử dụng như thế phức tạp lưu tinh đáy biển thế giới trang hoàng. Đương nhiên chuẩn bị tương ứng biện pháp cấp cứu. Không cần chốc lát đóng cửa miệng cống. Đem vỡ vụn khung đỉnh cùng với hắn thủy vực ngăn cách. Kỳ Thiên Âm nhíu mày. Ngôn Lăng cùng Song Tử cũng tới rồi. Trước kia phái bọn họ đi công tác đều nghìn đầy vạn chờ. Lần này thật đúng chịu khó, bởi vì trước kia đi công tác trợ cấp rất thấp mà. Chỉ có mấy ngàn khối, liên đường đều không ăn, Nhật Ảnh hơi oán giận thanh âm theo tê tự hành lang trái đoan vang lên. Cứ việc mấy ngàn khối có thể mua nhiều đến ăn không hết kẹo. Nhưng hắn trước nay không có gì tiền tài quan niệm, đối với không hề lợi nhuận công tác thủy chung không để bụng. Xa xa tương đối phía bên phải, Ngôn Lăng nhu hòa tựa như thiếu nữ cười khẽ bổ sung. Nhưng lần này bất đồng, đế quốc nhường chúng ta đem ngươi cùng điện hạ bắt trở về. Đánh bại ngươi người hội trở thành tân thứ nhất tướng quân. Tướng quân, ngươi nên về hưu thế nhưng hứa hẹn thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng vị trí. Thật là phân rất lớn dụ hoặc, khó trách Thất Anh Kiệt toàn bộ xuất động. Tăng ca thêm cam tâm tình nguyện, ta đã sớm về hưu, nhưng không là bị các ngươi bức xuống đài, Kỳ Thiên Âm hào không để ý suy cười ra tiếng. Đầy mắt là đối mặt tiểu thú khiêu khích khinh thường, hoàng đế bệ hạ cần phải thật sự vứt bỏ nàng cái chuôi này dì sắt bảo kiếm. Nếu như thúc thủ chịu trói, nàng nhất định sẽ vì phản bội hành vi trả giá giá cả. Nếu như bị bắt, ý nghĩa nàng vĩnh viễn không xứng mạnh nhất danh hiệu. Rod thấp giọng nhắc nhở, đem sau lưng giao cho ta. Ngươi nhiều cẩn thận, Kỳ Thiên Âm đem phi thuyền khởi động chìa khóa đưa cho hắn. Ngươi đi mở phi thuyền, ta kéo theo bọn họ, phong hệ hăng hái vào lúc này tài năng phát huy tác dụng. Về phần Thất Anh Kiệt, bọn họ công kích thói quen nàng đều rõ ràng, có thể nhằm vào nhược điểm tiến hành phản kích. Hảo, Rod dùng cách biệt khí tầng bao trùm lòng bàn tay. Mang theo kim loại mật thìa chạy về phía bãi đỗ xe. Thân ảnh rất nhanh biến mất, Ngôn Lăng dẫn đầu khởi xướng chặn lại, vừa chạy một bước dưới chân lại cắm một thanh kim loại thìa. Quay quanh điểm xấu điện lưu nhập vào mặt đất, ở tuyệt đối cường độ điện áp thêm vào hạ, bất luận cái gì kim loại ở trong tay ta đều có thể đạt tới không thua cho điện tương chấn động đạn. Hiệu quả, ngươi còn muốn tiếp tục về phía trước sao? Kỳ Thiên Âm lượng ra tay trong một thanh thìa. Ngôn Lăng ngược lại nở nụ cười. Đương nhiên, so với chấp hành nhiệm vụ, ta càng muốn tự tay đánh bại ngươi, ước chừng là trung nhị bệnh không hảo lưu loát. Tú lệ thiếu niên thường phục vĩnh viễn là nghe hồng tinh đặc sản các màu áo tắm cùng khố. Khoác rộng rãi quân phục cụ áo khoác thay thế vũ dệt. Chân đạp quốc gỗ chạy nhanh tốc độ vẫn cứ bay nhanh. Kỳ Thiên Âm chớp hạ ánh mắt, thiếu niên đã đi đến trước mặt. Kẹp bao điện lưu nắm đấm thẳng tắp chém ra, Ngôn Lăng chen chân vào đường trụ nàng hạ bàn, có được vặn vẹo phân tử năng lực lõa, lộ hai tay không dám trực tiếp đụng chạm thân thể của nàng. Lạnh lùng nói, Nhật Anh, đã biết ca ca, bất quá đoàn trưởng là của ta Nga, chờ ta lên làm thứ nhất tướng quân ngày sau thiên muốn nàng kể chuyện xưa. Quang là cuối tuần sao được. Khoan khoái thanh thúy đồng âm tự Kỳ Thiên Âm sau lưng vang lên. Ngay sau đó, phảng phất Siberia dòng nước lạnh lãnh liệt độ ấm thổi quét toàn thân. Đông lại mỗi một tế bào, Kỳ Thiên Âm vặn người né tránh, toàn thân tràn ngập điện lưu hình thành từ trường hấp thụ một bên kim loại vách tường. Không nhìn trọng lực nửa ngồi xổm ở trên tường, Nhật Ảnh theo bản năng muốn dùng ngọn lửa cháy vách tường bức bách nàng buông tay. Vừa muốn sử dụng dị năng, đột nhiên thoáng nhìn nho nhỏ đoàn trưởng khóe miệng ngậm chợt lóe chờ mong cười lạnh. Không thể dùng hỏa hệ, bằng không đỉnh đầu kết băng nước biển hòa tan, đường bốn phía hơi nước đạt tới riêng hàm lượng, bạo đi điện lưu sẽ đánh bại hắn. Kỳ Thiên Âm ý thức được Nhật Ảnh thu hồi dị năng. Ở không trung linh hoạt xoay người né tránh tiếp theo sóng công kích. Lại còn đang tiền hậu giáp kích hạ hơi chút bị vây hạ phong. Ngôn Lăng công kích thói quen mang theo điển hình alpha phong cách. Độc lai độc vãng, cuồng bạo mãnh liệt, bây giờ đã có càng lâu dài suy tính. Mỗi một bước đều muốn nàng bước đến mong muốn góc xó. Cùng Nhật Ảnh phối hợp vây quanh con mồi. Ngươi tự tay dạy ta thể thuật, biết ta nhược điểm mà đi, nhưng là người tổng hội tiến bộ, tướng quân. Về hưu đi, tú lệ thiếu niên bắt lấy nàng cổ tay áo một góc dùng dị năng kéo nát. Rất thông minh không có đụng tới nàng làn da, Kỳ Thiên Âm trên mặt vẫn cứ nhìn không ra biểu cảm. Miễn cưỡng tránh thoát hắn công kích lại không phòng bị Nhật Ảnh. Không dẫn điện băng chùy cắt qua cánh tay, thẳng hạ tinh tế huyết lưu, Nhật Ảnh liếm liếm băng chùy thượng vết máu. Vẫn là lần đầu tiên nếm đến đoàn trưởng mùi vị ni. Là ngọt Nga, bọn họ là nàng tự tay bồi dưỡng ra chiến sĩ. Cũng là nguyện trung thành cho đế quốc chiến sĩ. Một khi có người phản loạn, lập trường tự nhiên biến thành địch nhân. Không sai, địch nhân, đao kiếm tướng hướng, chỉ có một phương triệt để thần phục hoặc chết đi tài năng kết thúc tranh đấu. Thất Anh Kiệt giải quyết quá vô số địch nhân, lại vẫn là lần đầu tiên đem lưỡi dao nhắm ngay chủ soái. Buông tha cho danh dự địa vị, rơi vào trọng trọng vây quanh, vì mặc danh kỳ diệu nam nhân cam nguyện ẩn lui, đáng giá sao, thân ái tướng quân, từ cố vô thân ngươi muốn làm như thế nào? Kỳ Thiên Âm dùng điện từ trường bức bách bọn họ lui về phía sau. Bình tĩnh cầm lấy trên tường treo nội liên cố định điện thoại bát thông mỗi chuỗi dãy số. Uy, đào cơ sao? Mưu sát hải cung thành trước một vị chủ nhân ra hỏa đi lại khiêu khích. Còn tại địa bàn của ngươi quấy rối ni, muốn hay không quá tới thu thập nha. Ngoặc kép, hết chương.